Đỗ Hành sờ sờ Tiểu Trúc Tử, hy vọng dưỡng ở trong sân mặt kia chi có thể ở mùa xuân phát triển lớn mạnh a. Đỗ Hành buông xuống sọt, hắn nhắm hai mắt lại, trong lòng mặc niệm nói. Ta muốn nhìn xem đại gia chiến đấu tư thế oai hùng, thỉnh đem ta trở thành đối thủ, làm ta nhìn xem đi. Tiếng nói vừa dứt, Đỗ Hành chỉ cảm thấy bên tai truyền đến hô hô tiếng gió. Hắn hai mắt trợn mắt, chỉ thấy trong rừng trúc nhất tới gần hắn hai căn cây trúc cong hạ eo. Này hai cây trúc còn không phải nhất thô mạnh nhất, chúng nó chỉ có Đỗ Hành thủ đoạn phẩm chất, lại vặn vẹo thành một cái không thể tưởng tượng độ cung. Ở Đỗ Hành nhận chi chung, cây trúc liền tính khom lưng, cũng chỉ có thể lấy trúc căn vì trung tâm cây gậy trúc nơi đi đến vì bán kính khom lưng, nếu là cong biên độ quá lớn, cây trúc còn sẽ bẻ gãy. Trong rừng trúc cây trúc như vậy rậm rạp, liền tính muốn nằm ngang uốn lượn, cũng muốn tránh đi mặt khác cây trúc đúng hay không? Chính là trước mắt này căn cây trúc giống như là bị người bẻ hướng về phía hắn tương phản phương hướng, màu xanh lá cây gậy trúc như là một chương dương cung nằm ngang phách về phía Đỗ Hành ngực. Đỗ Hành chỉ nhìn đến lưỡng đạo màu xanh lá linh quang hiện lên, sau đó bên tai truyền đến bạch bạch hai tiếng bạo liệt thanh âm. Hắn ngực như là bị người thật mạnh đánh hai quyền, hắn trước mắt tối sầm thân thể liền bay ra đi. Chờ đến hắn ghé vào cảnh nam cửa nhà linh điền chung thời điểm, hắn cũng chưa phản ứng lại đây. Tiếu Tiếu kinh hoàng thất thố chạy như bay lại đây. Pi pi pi, Đỗ Hành giảm sóc một hồi lâu mới đột nhiên hộc ra một ngụm chọc khí, hắn ngực hỏa thiêu hỏa liệu bắt đầu đau. Hắn chờ mình che lại ngực dầm gì, phát sinh, chuyện gì, Đỗ Hành đau cơ hồ không thở nổi, hắn tưởng hắn ngực nhất định xanh tím. Lúc này hắn thấy được Ôn Quỳnh làn váy, Ôn Quỳnh trên cao nhìn xuống đối với hắn cười ngâm ngâm. Đây là phái trúc sức chiến đấu. Người lựa chọn chưa bao giờ là cái gì dịu ngoan cây trúc. Phái trúc lại danh quỷ khóc trúc, chỉ chính là không bị cây trúc tán thành người sẽ bị đánh đến quỷ khóc sói gào. Quảng cáo, cách chương.